Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, ta là Y Tiên. Phong ca, giờ phút này, một tên gần tới 60, dáng người hơi có vẻ mập mạp nam tử đi tới. Tiểu bàn tử, thế nào có rảnh đến ta đây? Cổ Phong xem xét, chính là Lý Tuấn. Phong ca, tỉ tỉ làm chút thức ăn, đều là ngươi thích ăn. Lý Tuấn vừa cười vừa nói, từ trong hộp cơm xuất ra 6 đạo đồ ăn. Cổ Phong xem xét, xác thực đều là hắn thích ăn, đặc biệt trong đó một đạo là đường thố ngư. Nhưng Cổ Phong lại là lắc đầu, cái này đường thố ngư, Lý Dĩnh Nhi làm cho dù tốt ăn, nhưng cũng không có nhu nhi vị đạo. Tỷ tỷ ngươi như cũ lẻ loi một mình sao? Cổ Phong không khỏi mở miệng. Lý Tuấn thở dài, ai, Phong ca, ngươi biết tỷ tỷ của ta người kia tính tình, tâm cao khí ngạo. Năm đó quốc chủ nhiều nhi tử hướng tỷ tỷ cầu hôn, tỷ tỷ đều cự tuyệt. Bây giờ nàng đã trải qua như vậy tuổi tác, như thế nào lại tiếp nhận cái khác nam tử? Trong lòng của hắn, có thể chỉ có ngươi. Có rượu không? Cổ Phong cắt ngang Lý Tuấn lời nói. Có, đương nhiên là có. Có thể là ngươi trồng quả đào sản xuất linh đào rượu, hương nồng rất được. Lý Tuấn vừa nói, xuất ra vài hũ rượu. Lý Tuấn cùng Cổ Phong uống mấy canh giờ, chính là đến một cái nữ tử tìm Lý Tuấn. Lý Tuấn không giống Cổ Phong lẻ loi một mình. Hắn có thê tử, có hài tử, gia đình viên mãn, đêm, sâu, vẹn còn lại Cổ Phong một người. Bên trên bầu trời, dần dần trời u ám. Phong, đại, Cổ Phong nhìn qua bầu trời, trong lòng như cũ đang suy tư. Cái này cả đời giá trị, đến tột cùng là cái gì? Mẫu thân, ta hy vọng nhường nào? Cái này cả đời, có thể nhìn thấy mẫu thân của ta. Cổ Phong trong lòng tự nói, không khỏi cầm lấy cổ trước mộc nhân vật trang sức. Cái này vật trang sức trải qua 40 năm, càng thêm hào quang ảm đạm, vết dạn cũng nhiều hơn đứng lên. Ba, một giọt mưa rơi vào Cổ Phong mặt bên trên. Mưa này, Cổ Phong chỉ cảm thấy mang trên mặt mấy phần nóng bỏng. Tiếp một giọt mưa, lại phát hiện mưa này thủy quỷ dị, thiên tai đến đột nhiên, bạo vũ hạ đủ một tháng mới đình chỉ. Linh đào ngoan cường sống sót, dân chúng không cần lo lắng đói khát. Nhưng mà, làm cho không người nào có thể đoán trước sự tình xuất hiện, bởi vì trận mưa này, toàn bộ ngũ hành quốc, cơ hồ tám thành bách tính, đều mắc bên trên tật bệnh. Cái này tật bệnh, sẽ không để cho người lập tức tử vong, mà là sẽ cho người thân bên trên sinh đầy điểm lấm tấm, sinh cơ không ngừng yếu bớt. Đệ nhất y môn, việc nhân đức không nhường ai đứng ra. Nhưng mà đệ nhất y môn, đương đại môn chủ Liễu Dược Trần nghĩ hết biện pháp, đều là không có tìm được trị liệu cái này tật bệnh phương pháp. Ngay cả Cổ Phong 10 năm niên đại linh đào đều không có tác dụng. Toàn bộ nhân gian, một chút suy yếu bách tính bắt đầu tử vong, cái khác bách tính cũng là bắt đầu càng ngày càng suy yếu. Toàn bộ nhân gian bách tính tràn ngập nguy hiểm. Đệ nhất y môn sớm đã mở lại, sơn môn rất lớn, giờ phút này không mấy trăm họ hội tụ đến đệ nhất y môn nơi này, vây chặt lấy, cứu lấy chúng ta, còn mời y sư cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta a, chúng ta không muốn chết, van cầu các vị y sư. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này không biết nhiều ít bách tính quỳ xuống bên trên, khẩn cầu lấy, đệ nhất y môn môn chủ, Liễu Dược Trần đi tới. Hắn mặt bên trên, cũng mọc lên điểm lấm tấm. Chư vị, xin lỗi, Liễu Dược Trần đã trải qua tuổi gần 90 tuổi. Giờ phút này khắp khuôn mặt là buồn nhiên vẻ. Phần đông bách tính nghe đến lời này, sắc mặt đại biến. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Quốc chủ giá lâm, giờ phút này một đám võ giả đến đây, ở giữa một tòa long ỷ bên trên, một người bị giơ lên. Người này chính là đương kim quốc chủ Đào Hữu Đức. Năm đó, Trấn Quốc Võ Thánh về sau, ngũ hành quốc hoàng đế chính là không còn lấy hoàng đế tự xưng, đổi tên quốc chủ. Bên cạnh hắn giơ lên rất nhiều người. Những cái này đều là bệnh nặng hoàng tử công chúa. Bệ hạ, Liễu Dược Trần nhìn về phía Đào Hữu Đức, ôm quyền mở miệng, "Liễu đại sư, mau cứu ta đây chút đáng thương hài tử." Đào Hữu Đức mở miệng, giờ phút này, hắn không phải một nước chi chủ, chỉ là một cái đáng thương phụ thân. "Bệ hạ, xin lỗi." Liễu Dược Trần thở dài mở miệng, tất cả mọi người sắc mặt đều là thảm bạch tới cực điểm. Cái này là nhân gian nhất người đứng đầu y sư, hắn vậy mà sẽ nói như vậy. Đào Hữu Đức trong mắt mang theo vẻ chờ đợi. Thật không có cách nào sao? Ai? Liễu Dược Trần vung tay lên. Bên cạnh hắn, được mang ra một người. Người này, là con của hắn. Liễu Phi. Liễu Phi bây giờ cũng là đã trải qua hơn 60 tuổi. Dung mạo già nua, giờ phút này cực kỳ suy yếu. Hắn khắp khuôn mặt là điểm lấm tấm. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa. Lão Phu nếu như có thể cứu, làm sao sẽ để cho con trai mình nhận này thống khổ. Cái này nhân gian đại kiếp, sợ là chúng ta ai cũng tránh không khỏi. Liễu Dược Trần vô cùng thở dài mở miệng. Vù, tất cả mọi người trong đầu ông nhiên rung động. Đại gia ai cũng không muốn chết. Tại sao có thể như vậy? Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Sẽ không, nhất định còn có biện pháp. Nhất định còn có biện pháp. Nếu như y tiên đại nhân còn tại thế, thật là tốt biết bao. Đúng vậy a, nếu như y tiên đại nhân còn sống, thật là tốt biết bao a. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, vô số người cảm khái mở miệng. Đệ nhất y môn trước đó, có một người to lớn tượng nạn, chính là y tiên Cổ Phong. Tất cả mọi người lập tức cùng nhau hướng phía Cổ Phong tượng nạn quỳ lại mà đến. Y tiên đại nhân hiển linh, cứu lấy chúng ta đi. Y tiên đại nhân, cứu lấy chúng ta đi. Y tiên, đại gia giờ phút này, trong mắt là vô cùng thành kính vẻ. Liễu Dược Trần lần nữa thở dài. Ai, nếu như y tiên lão tổ còn sống, nhất định có thể cứu vớt nhân gian. Đáng tiếc hiện tại không người nào có thể. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Tất cả mọi người cũng sẽ không chết. Nghe đến lời này, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, cùng nhau hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy một lão giả dậm chân mà đến. Hắn dáng người thẳng tắp, là Phong đại sư. Là Phong đại sư. Phong đại sư chẳng lẽ có biện pháp cứu chúng ta? Phong đại sư là gieo trồng đại sư, tại sao có thể có biện pháp? Cái này, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Cổ Phong sải bước mà đến. Phong đại sư, ngươi có biện pháp? Đào Hữu Đức nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong còn chưa mở miệng, bên này Liễu Dược Trần chính là nói ra. Phong đại sư, không nên gạt đại gia. Vô dụng, đều sẽ chết, không ai có thể thoát khỏi. Phía sau hắn, đệ nhất y môn phần đông đệ tử, nhìn lấy môn chủ như thế, trong mắt cũng đều là vẻ tuyệt vọng. Hỗn trướng, nghe nói Liễu Dược Trần lời này, Cổ Phong lúc này liền là một tiếng quát chói tai. Thanh âm này nếu như huyền lôi, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Liễu Dược Trần thân thể chấn động mạnh một cái. Sau lưng, phần đông đệ nhất y môn đệ tử cũng là sắc mặt đại biến. Đệ nhất y môn tổ huấn, niệm, Cổ Phong cao giọng một câu. Không đến bệnh người tử vong, tuyệt không buông bỏ cứu chữa. Coi như bệnh người tử vong, cũng muốn cùng Diêm Vương một hồi. Liễu Dược Trần không khỏi mở miệng. Lập tức hắn nhìn về phía Cổ Phong. Thế nhưng là, Cổ Phong vung tay lên. Lúc này một mảnh ngân châm bay thấp, trực tiếp đâm vào Liễu Dược Trần thân thể bên trên. Trong nháy mắt, đám người chỉ thấy Liễu Dược Trần da rẻ bên trên phần đông điểm lấm tấm. Vậy mà trong nháy mắt quỷ dị biến mất. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt trong đầu oanh minh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.